Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thẩm Quy lựa chọn. Rời đi nữ oa động phủ, Thẩm Quy rất muốn đi trước ngủ một giấc lại nói, nhưng là hắn cũng biết nếu như bây giờ chạy tới ngủ, khẳng định sẽ bị nữ oa chặt, vì lẽ đó Thẩm Quy cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá, nghĩ đến chính mình sau đó phải làm sự tình, Thẩm Quy trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần oán niệm. Ta nói Phục Hy Đại Thánh a, ta biết lão nhân gia ngài là người tốt, thế nhưng là ngài đây cũng quá quên mình vì người đi. Lại nói Phục Hy làm nữ oa huynh trưởng, bản thân lại là giữa thiên địa đứng đầu nhất một nhóm kia đại thần thông giả chi nhất. Bình thường tới nói, chỉ cần không tìm đường chết, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Tham khảo Minh Hà, Côn Bằng, loại này cấp bậc đại năng, chỉ cần mình không chủ động tham dự vào, liền xem như thiên địa đại kiếp, cũng bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Thậm chí, liền xem như liên lụy đi vào, chỉ cần vượt vào không sâu, bình thường cũng sẽ không ngã xuống, bởi vì liền xem như thánh nhân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc loại cấp bậc này đại thần thông giả. Có thể trêu chọc, nhưng không cần thiết. Huống chi, Phục Hy muội muội vẫn là nữ oa vị này trời định thánh nhân. Nhưng vấn đề là, Phục Hy hết lần này tới lần khác liền muốn chủ động tham dự đại kiếp. Còn muốn phải nhanh chóng đem đại kiếp kết thúc rơi, lấy hóa giải hồng hoang chúng sinh cực khổ. Trời à! Quả nhiên tìm đường chết không cực hạn, thiên ngoại hữu thiên a. Lúc đầu Thẩm Quy cảm thấy mình có đôi khi đã đủ tìm đường chết. Nhưng là hiện tại nghe nữ oa nói Phục Hy sự tình sau, mới hiểu được nguyên lai mình vậy căn bản không tính là cái gì. Phục Hy đây mới gọi là sẽ chơi. Ta chẳng những muốn chủ động tham dự thiên địa đại kiếp, còn muốn cùng thiên địa đại kiếp đối nghịch. Thẩm Quy che mặt, trách không được rõ ràng là Phục Hy phụ trách trưởng quản toàn bộ Thiên Yêu Thành. Nhưng mà lại rất ít tại Thiên Yêu Thành trông được đến Phục Hy bóng dáng. Trên cơ bản đều là từ Phục Hy dưới trướng những người kia tới quản lý Thiên Yêu Thành. Nguyên lai Phục Hy là đầy hồng hoang chạy tới nghĩ đến làm sao hóa giải thiên địa đại kiếp đi. Thẩm Quy, Huệ Đê, hiện tại nữ oa để hắn nghĩ biện pháp đi giúp Phục Hy. Tại loại này thiên địa đại kiếp bên trong, trừ phi ngươi tu vi đạt đến tầng thứ nhất định, nếu không lực lượng cá nhân vĩnh viễn là nhỏ bé. Quân không gặp, mạnh như đế tuấn thái nhất, Côn Bằng Phục Hy, 12 tổ vu, tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có chu thiên tinh đấu đại trận trước mặt đều vẫn là đệ. Đệ, vì lẽ đó, muốn can thiệp đại kiếp, khẳng định không thể đơn đả độc đấu, tổ kiến một chi thế lực là ổn thỏa nhất phương thức. Về phần tại sao muốn chính mình tổ kiến thế lực mà không phải trực tiếp đi theo Phục Hy, hắn muốn làm chính là nghĩ biện pháp không cho Phục Hy chết ở trong lần đại kiếp nạn này. Cũng không phải giúp Phục Hy thực hiện nguyện vọng của hắn. Có thể cùng, nhưng không cần thiết. Về phần dạng này có thể hay không nhập kiếp quá sâu, bày biện huyền quy hóa thân ở bên kia, vu yêu đại kiếp hắn bên này vào không nhập kiếp có khác nhau sao? Đây cũng là Thẩm Quy cuối cùng đáp ứng nữ oa nguyên nhân một trong. Lúc đầu sao, nếu là nữ oa để hắn xuất thủ, lấy thiên yêu thành làm căn cơ tổ kiến thế lực là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, mặc dù thiên yêu thành tổ chức tương đối lỏng lẻo, căn bản không có cái gì chính thức quân đội, nhưng là thiên yêu thành trung cường giả cũng không tại số ít. Nhưng là, vấn đề là nữ oa căn bản không quản chuyện, thiên yêu thành trung những cái kia gia nhập thiên yêu thành cường giả đều là Phục Hy thủ hạ. Căn cứ nữ oa nói tới, Phục Hy là muốn theo Đông Vương Công cùng Đế Tuấn Thái Nhất bên trong tuyển chọn một phương gia nhập. Sau đó phụ tá nhanh chóng thống nhất Hồng Hoang. Đã như vậy, đến cuối cùng thiên yêu thành thế lực Phục Hy khẳng định sẽ đánh bao mang đi. Thậm chí, mặc dù Phục Hy bây giờ còn chưa có làm ra lựa chọn, nhưng là Thẩm Quy nếu như phán đoán không ra, Phục Hy cuối cùng khẳng định sẽ gia nhập Đế Tuấn Thái Nhất phía kia, hắn cũng liền phí công xuyên qua. Vì lẽ đó, có ý đồ với thiên yêu thành là không đáng tin cậy. Thẩm Quy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cũng may, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương hẳn là có thể giúp hắn. Cứ như vậy tính đến hắn liền đã có 3 tên đại la. Cũng không tính là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Ngoài ra, mặc dù thiên yêu thành cường giả cuối cùng đánh giá sẽ bị Phục Hy đóng gói đưa cho Đế Tuấn Thái Nhất, nhưng là Thẩm Quy có thể đào chân tường a. Bọn hắn hiện tại nguyện ý đi theo Phục Hy, cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý đi theo Đế Tuấn Thái Nhất. Không nói những cái khác, cũng tỉ như cùng Đế Tuấn Thái Nhất có thủ lệ hàn, liền hoàn toàn có thể lôi kéo một chút. Nếu như là bình thường, Thẩm Quy chắc chắn sẽ không đi đào Phục Hy góc tường. Nhưng là tại hiện tại có thể xác định Phục Hy tương lai khẳng định sẽ gia nhập Đế Tuấn Thái Nhất. Một phương sau, Thẩm Quy đào lên góc tường tới không có chút nào trong hội dây dứt. Hắn đây không phải đào Phục Hy góc tường, hắn là đang đào Đế Tuấn Thái Nhất góc tường. Huyền, Omega, móc lửng, nhưng là, liền xem như tính đến Yêu Nguyệt còn có Thương Dương, lại đào một đào Phục Hy. Khụ khụ, không đúng, là Đế Tuấn Thái Nhất góc tường, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết cao tầng chiến lược vấn đề. Vấn đề là tổ kiến thế lực còn có một cái yếu tố. Đó chính là địa bàn. Lúc đầu sao, Trung Châu liền là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, liền xem như Phục Hy đem thiên yêu thành đóng gói đưa cho Đế Tuấn Thái Nhất. Trong thời gian ngắn Đế Tuấn Thái Nhất khẳng định là không cách nào tiêu hóa toàn bộ Trung Châu. Thẩm Quy muốn tại Trung Châu chiếm được một khối địa phương. Theo từng cái trên phương diện đến xem vấn đề cũng không lớn. Nhưng là, Thẩm Quy không phải Phục Hy. Phục Hy hiện tại cảm thấy chỉ cần giúp Đế Tuấn Thái Nhất đánh bại Đông Vương Công, thu phục Côn Bằng, liền có thể nhất thống Hồng Hoang. Từ đó trừ khử đại kiếp, từ hiện tại Hồng Hoang thế cục đến xem, có vẻ như cũng đúng là như thế. Vấn đề là, Thẩm Quy biết, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn muốn thống nhất Hồng Hoang. Lớn nhất lực cản căn bản không phải cái gì Đông Vương Công, càng không phải là Côn Bằng a. Vu tộc, Vu tộc, Vu tộc, chuyện quan trọng nói 3 lần. Chỉ cần hơi hiểu rõ một điểm Hồng Hoang, liền biết Vu tộc đến cùng đến cỡ nào hung tàn. Mặc dù bây giờ Vu tộc căn bản không có gì tồn tại cảm, nhưng là ngày sau đợi đến Đế Tuấn còn có Thái Nhất nhất thống yêu tộc, muốn xưng bá Hồng Hoang thời điểm, thế nhưng là bị Vu tộc chạy đến đè xuống đất ma sát. Mà Vu tộc căn bản thế nhưng là tại Bất Chu Sơn chỗ sâu bàn cổ điện. Bất Chu Sơn ở đâu? Trung Châu. Vì lẽ đó, yêu hoặc thế lực lựa chọn Trung Châu làm địa bàn của mình. Mặc dù tạm thời nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng là trên thực tế vấn đề lớn đi. Bởi vậy, Trung Châu là khẳng định không thể chọn, trừ phi hắn muốn trở thành Vu tộc xuất thế sau cái thứ nhất bị diệt mất thế lực. Mặc dù Thẩm Quy cùng Hậu Thổ Bộ là quan hệ không tệ, nhưng là dính đến chủng tộc chi tranh, cái ân tình nghị đều muốn đứng sang bên cạnh, trái phải rõ ràng Thẩm Quy vẫn là phân rõ. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, nếu như hắn thật ngăn cản Vu tộc con đường, Hậu Thổ cùng Hình Thiên, Hậu Nghệ những người kia, đến lúc đó cũng sẽ không nương tay. Vì lẽ đó, Thẩm Quy nhìn tới nhìn lui, có vẻ như lựa chọn của hắn chỉ còn lại một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục